Chí Tôn, chương 96, nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó, hả? Gocchuyenaudio.com, Sở Vân nghe thấy nhưng không để ý, vẫn như cũ chậm rãi đưa dược liệu vào. Tiểu đan hỏa trong chốc lát đã bao phủ gần 10 loại dược liệu, bị hỏa diễm thiêu đốt hóa thành nước thuốc dần dần có xu thế ngưng tụ vào một chỗ. Hỏa diễm nhỏ một chút nhỏ chút nữa. Được rồi, cứ như vậy, làm tốt lắm. Sở Vân ra mệnh lệnh thiên hồ linh tính 10 phần, điều khiển hỏa diễm tương đối hoàn mỹ. Trong mắt Bạch Mi đan sư sáng ngời, hắn không hề hứng thú đối với việc Sở Vân luyện chế đan được, lúc này đang cảm khái linh tính của thiên hồ cư nhiên có thể lý giải được mệnh lệnh của ngự yêu sư tới loại tình trạng này, hơn nữa sử dụng tiểu đan hỏa cũng phi thường thành thạo, để trong lòng hắn không khỏi tán thán. Không hồ là thiên hồ tư chất tuyệt phẩm a. Dùng tiểu đan hỏa ân cần săn sóc một lúc, Sở Vân cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức hạ mệnh lệnh mới, gia tăng cường độ hỏa diễm, lúc này lại bắt đầu thả thêm dược liệu vào. Trong toàn bộ học đường, ngoại trừ thanh âm hỏa diễm thiêu đốt ra chính là thanh âm hạ mệnh lệnh của hắn. Thực sự là phiền chết người đi được, tên kia quá ghê tởm rồi. Hắn có ý định quấy rối, muốn ta luyện đan thất bại. Trong lòng Sở Vân mắng to, đối với Sở Vân chán ghét tới cực điểm. Khoảng cách giữa hắn và Sở Vân gần nhất, bình thường đã bị thanh âm của Sở Vân ảnh hưởng, thủ ấn đánh rất không có thứ tự, ngay cả kiến thức cơ bản thường ngày cũng không phát huy ra được. Luyện đan cần hoàn cảnh yên tĩnh. Thời điểm bình thường, các thư sinh thường dùng thủ ấn, bởi vậy rất yên tĩnh. Hiện tại có Sở Vân gia nhập vào, lại cao giọng mệnh lệnh, không ít thư sinh không quen, cuối cùng dẫn tới luyện đan thất bại. Từng đợt mùi vị đan hỏng quanh quẩn bên trong học đường. Nhãn thần oán giận của các thư sinh cũng bắn thẳng về phía Sở Vân. Táp thành công rồi, dụng tâm của tân sinh ngươi hiểm ác đáng sợ, chỉ là mã hữu tài ta nắm vững kiến thức cơ bản vô cùng, kế hoạch quấy rối của ngươi đã thất bại rồi. Mã hữu tài luyện chế thành công thu được 11 viên huyết khí đan, hắn phi thường đắc ý cười ha ha. Sau đó, lại có một ít thư sinh kiên trì được luyện thành huyết khí đan, rất nhanh, trong toàn bộ học đường chỉ còn lại một mình một người Sở Vân. Tân sinh Sở Vân này quá ghê tởm rồi. Cư nhiên cố ý lớn tiếng mệnh lệnh quấy rầy ta luyện đan. Người xem hắn còn đang diễn trò, luyện đan như vậy cũng có thể thành công được, trừ phi là phát sinh kỳ tích. May mà thực lực của bản công tử cao thâm, không sợ hãi quấy rầy, đám người các ngươi còn kém nhiều, ha ha ha ha. Các thư sinh đều rất tức giận đối với Sở Vân, một ít người thất bại phi thường phiền muộn, thấy Sở Vân giống như tìm thấy điểm phát tiết. Đều yên tĩnh, một câu nói của Bạch Mi đan sư nhất thời khiến học đường câm như hến. Sau đó đường nhìn của hắn chuyển về phía Sở Vân, trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi. Thủ pháp của Sở Vân để hắn liên tưởng tới một thế lực khác, thư viện, du hiệp công hội. Phong cách luyện đan của công hội này mang theo vẻ tục tằng giã tính, tiêu sái không câu nể. Rõ ràng khác với phong cách nghiêm cẩn của thư viện. Rốt cuộc Sở Vân kết thúc luyện đan, học đường lập tức ồn ào nói chuyện. Khó có thể tin, hắn thực sự luyện thành đan dược. Không có khả năng, rối loạn trước sau như vậy cũng có thể luyện thành đan. Tránh một chút ta cũng đến thử xem, gạch nối, gocchuyenaudio.com, không phải là phế đan sao, hoặc là độc đan, hắn luyện chế như vậy ai dám ăn a? Chỉ ít mã hữu tài học trưởng dám, không phải vừa rồi hắn tuyên bố muốn ăn sao, ha ha có trò hay nhìn, sắc mặt mã hữu tài rất không tốt, vừa rồi hắn mới tuyên bố, nếu như Sở Vân luyện chế thành đan dược, hắn sẽ nuốt ngay tại chỗ. Hắn vạn lần không ngờ tới, Sở Vân dĩ nhiên con mẹ nó luyện chế được rồi. Biểu tình của mã hữu tài cứng ngắc giống như bị Sở Vân hung hăng tát mạnh một cái trước mặt mọi người. Oán hận đối với Sở Vân thoáng cái đã tăng lên vô số lần. Tiếp theo đến phần đánh giá đan dược, phần thưởng học phân. Thần tình Bạch Mi đan sư nghiêm túc ngồi ngay ngắn tại vị trí giáo viên, tự nhiên sẽ có nhân viên thư viện lần lượt đưa lên đan dược của các thư sinh đã luyện chế được. Thành phẩm luyện chế ra ngày hôm nay so với bình thường giảm đi rất nhiều a. Nhìn đống huyết khí đan trước mắt, Bạch Mi đan sư nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhiều thư sinh đều xấu hổ gục đầu xuống. Trong miệng bọn họ oán giận Sở Vân, kỳ thực từ đáy lòng đều rõ ràng, hoàn toàn là do kiến thức cơ bản của chính mình không tới đâu, không có năng lực chịu quấy rối, không trách được người khác. Bạch Mi đan sư bắt đầu kiểm tra đan dược, đầu tiên là nhìn tỷ lệ, tiếp theo là mùi vị. Kinh nghiệm của hắn phong phú tới cực điểm, trong xưng hào có một chữ đan, điều này đã cho thấy tạo nghệ đối với đan dược của hắn sâu không thể đo lường. Chỉ chốc lát sau hắn đã kiểm tra hết toàn bộ đan dược, nhãn thần lóe ra, nhìn thoáng qua Sở Vân với khuôn mặt bình tĩnh, hơi toát ra thần tình phức tạp. Trong các đan dược của Sở Vân luyện chế với tiêu chuẩn tốt nhất, ban thưởng 4 học phân để cổ vũ. Bạch Mi đan sư bỗng nhiên mở miệng nói, Nhất thời sắc mặt Sở Vân vui vẻ, chính mình lựa chọn khóa học này đã tiêu tốn 2 học phân, hiện tại thưởng 4 học phân, cũng có thể nói là buôn bán lời 2 học phân, thu hoạch không nhỏ. Các thư sinh xung quanh bắt đầu nổ tung, cả đám trợn mắt há mồm, đều không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, điều này sao có thể? Một thái điểu ngay cả thủ ấn luyện đan cơ bản nhất cũng không hiểu, may mắn một chút luyện chế thành huyết khí đan thì cũng coi như thôi, cư nhiên còn vượt qua tất cả mọi người ở đây, những người đã có kinh nghiệm không thể nói là ít. Ta không tin, Mã Hữu Tài cả kinh thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt, sau khi phản ứng lại, phốc một cái liền đứng bật dậy, phát sinh nghi vấn. Lẽ nào ngươi cho rằng ta thiên vị sao? Ngữ điệu của Bạch Mi đan sư lạnh lùng, toàn thân Mã Hữu Tài nhất thời run lên, vội vàng hành lễ nói. Học sinh không dám, chỉ là, thân thể Bạch Mi đan sư hơi ngửa ra sau, mở miệng nói với nhân viên thư viện đứng ngay bên cạnh. Chia đan dược này cho các thư sinh, để từng thư sinh nhìn một chút. Khó có thể tin, đan dược của Sở Vân luyện chế ra tròn trịa ôn nhuận, hương khí nồng đậm. Quả thực giống như đã luyện chế qua 100.000 lần, quá không thể tưởng tượng rồi, cư nhiên có thể luyện chế ra được đan dược tốt tới như vậy. Quả thực là tân sinh mạnh nhất trên lịch sử, ngay cả luyện đan cũng không người chống lại. Thực sự là quái vật, cách chương.